Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 209, Tiên Thiên Cửu Khí. Góc truyện audio.com. Còn có thể rèn luyện bản thể hắn, khôi phục linh hồn chi lực của hắn. Bất quá, chỗ không gian này phía trước còn có một viên cửu thải tiểu đàn đàn. Người đăng, đá kê rô không gian kỳ huyễn này rất lớn, nhìn ra có một tòa thành trì nhỏ lớn như vậy. Không gian khắp nơi phiêu giật lấy từng đạo giống như thực chất khí thể. Những khí thể này có màu vàng đất, có màu xanh lá, có màu đen, có màu đỏ. Diệp Vô Trần phát hiện những này tiên thiên cửu khí lại là từ cửu thải tiểu đàn đàn này phát ra. Cửu thải thần điểu, Diệp Vô Trần ngạc nhiên. Cửu thải thần điểu chính là thần giới chi điểu. Phàm giới thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, nhưng là tại phàm giới cực kỳ hiếm thấy. Có màu vàng, có màu lam, có thì là như trong suốt vết nước. Lâu không có động tĩnh, Vạn Diệt Vương Đỉnh nhìn thấy những khí thể này, kinh hỉ nói: "Tiên thiên cửu khí, tiên thiên cửu khí là tiên thiên linh khí một loại. Bất quá, vô số vị diện cũng khó có thể nhìn thấy một cái. Không nghĩ tới lần này Thạch Nguyên mở ra, thạch điện xuất thế đồ vật lại là chim này." Ngay tại Diệp Vô Trần ngạc nhiên lúc, Vạn Diệt Vương Đỉnh đột nhiên một trận thôn phệ. So với lần trước bọn hắn ở trong tiên thiên bí cảnh không gian thôn phệ tiên thiên linh khí phẩm cấp cao hơn rất nhiều. Diệp Vô Trần cũng là vui mừng. Chỉ gặp không gian tiên thiên cửu khí đột nhiên hướng Vạn Diệt Vương Đỉnh rơi vào. Lập tức, không nghĩ tới lần này thạch điện xuất thế đồ vật lại là tiên thiên cửu khí. Cái này tiên thiên cửu khí không chỉ có thể tăng lên hắn thực lực, còn có thể rèn luyện bản thể hắn, khôi phục linh hồn chi lực của hắn. Bất quá, chỗ không gian này phía trước còn có một viên cửu thải tiểu đàn đàn. Từng đợt dòng nước ấm hướng chảy Diệp Vô Trần toàn thân. Diệp Vô Trần có thể cảm thụ được linh hồn thư sướng. Thoải mái a, Tiểu Bạch. Ha ha, Diệp Vô Trần phát hiện những này tiên thiên cửu khí lại là từ cửu thải tiểu đàn đàn này phát ra. Cửu thải thần điểu, Diệp Vô Trần ngạc nhiên. Ngươi lần này tới cái này Thạch Nguyên đến đúng rồi. Vạn Diệt Vương Đỉnh cười to. Diệp Vô Trần gặp Vạn Diệt Vương Đỉnh kích động bộ dáng. Cửu thải thần điểu chính là thần giới chi điểu. Phàm giới thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, nhưng là tại phàm giới cực kỳ hiếm thấy. Vô số vị diện cũng khó có thể nhìn thấy một cái. Không nghĩ tới lần này Thạch Nguyên mở ra, thạch điện xuất thế đồ vật lại là chim này. Ngay tại Diệp Vô Trần ngạc nhiên lúc, Vạn Diệt Vương Đỉnh đột nhiên một trận thôn phệ. Im lặng, ta nói Lão Vương, người có thể hay không cũng đừng Tiểu Bạch, Tiểu Bạch gọi. Bởi vì Diệp Vô Trần ưa thích áo trắng. Chỉ gặp không gian tiên thiên cửu khí đột nhiên hướng Vạn Diệt Vương Đỉnh rơi vào. Lập tức, một mực người mặc áo trắng. Cho nên, Vạn Diệt Vương Đỉnh liền gọi Diệp Vô Trần là Tiểu Bạch. Vạn Diệt Vương Đỉnh lại là cười ha ha. Từng đợt dòng nước ấm hướng chảy Diệp Vô Trần toàn thân. Diệp Vô Trần có thể cảm thụ được linh hồn thư sướng. Thoải mái a, Tiểu Bạch. Ha ha. Ngươi không để cho ta gọi, ta lại gọi, ta gọi, ha ha, nhìn ngươi về sau còn gọi không gọi ta Lão Vương. Sau đó lại cố ý chọc giận Diệp Vô Trần. Ta hút, ngươi lần này tới cái này Thạch Nguyên đến đúng rồi. Vạn Diệt Vương Đỉnh cười to. Diệp Vô Trần gặp Vạn Diệt Vương Đỉnh kích động bộ dáng. Ta hút hút hút. Chỉ gặp hư không tiên thiên cửu khí tiếp tục đột nhiên một trận lan xuống. Im lặng, ta nói Lão Vương, người có thể hay không cũng đừng Tiểu Bạch, Tiểu Bạch gọi. Bởi vì Diệp Vô Trần ưa thích áo trắng, Diệp Vô Trần lười nhác cùng Vạn Diệt Vương Đỉnh tái đấu miệng. Hai người đều đấu đã nhiều năm như vậy, một mực người mặc áo trắng. Cho nên, Vạn Diệt Vương Đỉnh liền gọi Diệp Vô Trần là Tiểu Bạch. Vạn Diệt Vương Đỉnh lại là cười ha ha. Ngươi không để cho ta gọi, ta lại gọi, ta gọi, ha ha.

Các ngươi muốn ai chết trước? Sở Bá cười to, lại nói, còn có, tiểu tử áo trắng kia hiện tại ở đâu? Hiện tại, các ngươi muốn ai chết trước? Sở Bá cười to, lại nói, còn có, tiểu tử áo trắng kia hiện tại ở đâu? Mộc Lâm Sâm nhìn xem Sở gia các cao thủ, sắc mặt bình tĩnh, kẻ nào chết còn chưa nhất định. Sở Bá bọn người khẽ giật mình. Mộc Lâm Sâm nhìn xem Sở gia các cao thủ, sắc mặt bình tĩnh, kẻ nào chết còn chưa nhất định. Sở Bá bọn người khẽ giật mình. Sở Quyền gằn giọng cười nói, đã như vậy, vậy liền từ ngươi bắt đầu. Chúng ta trước đem ngươi pháp tướng đánh tan. Sở Quyền gằn giọng cười nói, đã như vậy, vậy liền từ ngươi bắt đầu. Chúng ta trước đem ngươi pháp tướng đánh tan, sau đó lại đưa ngươi linh hồn rút ra, chậm rãi hành hạ chết ngươi. Nói đến đây, ra hiệu sau lưng mấy vị truyền kỳ nhất trọng, sau đó lại đưa ngươi linh hồn rút ra, chậm rãi hành hạ chết ngươi. Nói đến đây, ra hiệu sau lưng mấy vị truyền kỳ nhất trọng, nhị trọng cao thủ động thủ, mấy vị kia truyền kỳ nhất trọng, nhị trọng hộ vệ đi vào Mộc Lâm Sâm mấy người trước mặt. Đang muốn động thủ, nhị trọng cao thủ động thủ, mấy vị kia truyền kỳ nhất trọng, nhị trọng hộ vệ đi vào Mộc Lâm Sâm mấy người trước mặt. Đang muốn động thủ, đột nhiên, xe ngựa quang mang mãnh liệt bắn, từng đạo băng nhận phô thiên cái địa bay ra. Những băng nhận này, lại có mấy vạn nhiều. Đột nhiên, xe ngựa quang mang mãnh liệt bắn, từng đạo băng nhận phô thiên cái địa bay ra. Những băng nhận này, lại có mấy vạn nhiều. Sở gia nguyên lão Sở Hùng lập tức kinh hãi. Nhanh, lui, nói xong, đi vào Sở Hùng, Sở Quyền trước mặt, một trưởng vỗ bay băng nhận. Sở gia nguyên lão Sở Hùng lập tức kinh hãi. Nhanh, lui, nói xong, đi vào Sở Hùng, Sở Quyền trước mặt, một trưởng vỗ bay băng nhận, đồng thời mang theo Sở Hùng, Sở Quyền hai người thối lui. Đúng lúc này, kêu thảm vang lên, đồng thời mang theo Sở Hùng, Sở Quyền hai người thối lui. Đúng lúc này, kêu thảm vang lên, chỉ gặp mấy vị kia truyền kỳ cảnh hộ vệ liền bị băng nhận cắt vô số vừa đi vừa về. Huyết nhục tung tóe bay, từng mảnh thịt. Chỉ gặp mấy vị kia truyền kỳ cảnh hộ vệ liền bị băng nhận cắt vô số vừa đi vừa về. Huyết nhục tung tóe bay, từng mảnh thịt, ở trên không phiêu khởi. Máu nhuộm đỏ bốn phía tảng đá. Một chút tảng đá lấy dính mấy vị Sở gia hộ vệ chi huyết về sau, ở trên không phiêu khởi. Máu nhuộm đỏ bốn phía tảng đá. Một chút tảng đá lấy dính mấy vị Sở gia hộ vệ chi huyết về sau, vậy mà phát ra vui sướng tự nhiên thanh âm, để cho người ta quỷ dị. Sở Hùng, Sở Quyền bọn người chỉ cảm thấy trên mặt tất cả đều là ẩm ướt. Vậy mà phát ra vui sướng tự nhiên thanh âm, để cho người ta quỷ dị. Sở Hùng, Sở Quyền bọn người chỉ cảm thấy trên mặt tất cả đều là ẩm ướt. Vừa sờ, tất cả đều là mấy vị kia Sở gia hộ vệ tung tóe bay máu. Bọn hắn vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Mộc Lâm Sâm mấy người. Vừa rồi, nếu không phải Sở gia nguyên lão Sở Hùng mang theo bọn hắn thối lui, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ cùng mấy vị kia Sở gia hộ vệ một dạng. Vừa sờ, tất cả đều là mấy vị kia Sở gia hộ vệ tung tóe bay máu. Bọn hắn vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Mộc Lâm Sâm mấy người. Vừa rồi, nếu không phải Sở gia nguyên lão Sở Hùng mang theo bọn hắn thối lui, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ cùng mấy vị kia Sở gia hộ vệ một dạng, đã bị vô số băng nhận cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Xe ngựa này đại trận, đến tột cùng là đại trận gì? Vậy mà khủng bố như vậy, đã bị vô số băng nhận cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Xe ngựa này đại trận, đến tột cùng là đại trận gì? Vậy mà khủng bố như vậy, ngay cả truyền kỳ cảnh nhất trọng, nhị trọng cao thủ ngay cả ngăn cản chi lực đều không có.